Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hải ngoại xin được mến chào quý vị khán thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng truyện buổi trưa và Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Trần Thúy Hằng gửi đến cho quý vị nội dung tập 3 của câu chuyện Cô vợ đa mưu. Đúng là khác với quá khứ, cô gái mộc tầm của chúng ta quay trở lại và biến thành một người khác, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn và thúc đẩy sự thông minh của mình được tiến triển xa hơn. Ngày hôm nay thì cô ấy lại gặp lại những người mà không muốn gặp, đối mặt với Đào Ly sẽ như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi câu chuyện. Và trước khi gửi đến cho quý vị tập 3 của câu chuyện này, như thường lệ Tâm An và ekip vẫn liên tục gửi đến cho quý vị những mặt hàng phong thủy trong cửa hàng tiệm đồ Bình An, được Tâm An ghi ở góc trái của màn hình. Quý vị hãy bấm vào giỏ hàng Shopee của cửa hàng và mua hàng ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe nội dung tập 3 của câu chuyện Cô vợ đa mưu, tác giả Trần Thúy Hằng qua giọng đọc của Tâm An. Mộc Tâm lúc này cười nhẹ, khóe môi của cô chỉ nhếch lên một chút, ánh mắt lại sắc bén, khiến cho đối phương phải nghi ngờ nhân sinh. Vậy sao? Ly hôn vợ mấy năm rồi sao? Bà ấy có gia đình khác rồi sao? Bây giờ vung tiền để ăn nằm cùng với chục đứa như tôi cũng được cơ à? Lão già ơi lão già, ngón áp bút của ông ấy còn in hình nhẫn cưới, theo vết tích thì còn mới tinh thế này, thì chắc là vừa tháo nhẫn ra vài tiếng thôi. Không chừng nó đang nằm trong túi áo túi quần, hoặc là trong ví của ông cũng nên. Nhìn ông cũng thật thà quá nhỉ. Nhưng thật tiếc, khi mấy lời ông vừa nói, tôi đã ghi âm hết lại rồi. Ở đây tôi không tin hoàn toàn, không có ai biết gì về ông. Nếu như bây giờ ông không xin lỗi đồng nghiệp của tôi và đưa đúng số tiền mà cô ấy đáng nhận được, thì có đừng trách đoạn ghi âm này sẽ đến tay vợ của ông nhanh nhất trong đêm nay. Vòng vây toàn người hóng chuyện bắt đầu xì xầm to nhỏ. Ông ta ú ớ điều gì đó trong miệng nhưng không dám nói lớn. Cô biết ông ta đang muốn nhai nuốt mình lắm, nhưng lợi dụng đám đông cô cũng không còn sợ hãi. Ngọc Hân đằng sau cô nghe được cuộc hội thoại liền tròn cả mắt. Thông tin này chính cô ta cũng phải giật mình. Thì ra ông dám lừa tôi. Đồ khốn, tôi tưởng ông đàng hoàng thế nào, ai ngờ cũng chỉ là đồ tồi. Bao nhiêu năm qua không qua lại, tôi cũng nghĩ ông ly hôn với vợ rồi. Tôi không cần tìm ai biết về ông ta, bởi vì tôi biết. Mộc Tâm, nếu được thì cô đưa đoạn ghi âm đó cho tôi. Tôi đưa đến cho vợ ông ta ngay bây giờ, tôi biết chị ấy. Lão già kia bây giờ hoàn toàn chột dạ, mặt mày bắt đầu tái xanh tái mét giữa chốn đèn hoa nhộn nhịp. Không để mất thêm thời gian, cô lấy điện thoại trong túi vẫn còn đang trong chế độ ghi âm. Cô không định đưa cho Ngọc Hân, nhưng mà lão ta lại hoảng loạn. Được rồi, tôi xin lỗi cô ta là được chứ gì. Lão già lấy trong ví ra một xấp tiền mệnh giá lớn, nhét vào tay của Ngọc Hân, dù không cam tâm nhưng vẫn miễn cưỡng. Xin lỗi cô, xem như đây là tôi bồi thường cho cô. Cô làm ơn im lặng lại giùm tôi. Sau này gặp người như là người dưng, cô đừng có ám tôi. Nói xong, lão luồn lách trong đám đông và rời đi. Mọi người dần giải tán. Khi chỉ còn lại hai người, Ngọc Hân ái ngại không dám nhìn thẳng vào cô. Cô Tầm, cảm ơn cô đã giải vây cho tôi. Tôi tưởng cô đến đây để gây thêm chuyện, ai mà ngờ. Tôi không cao thượng, nhưng tôi không hèn đến nỗi dậu đổ bìm leo. Sau này đừng dính đến những người như vậy, không được lợi ích gì đâu, chỉ được mỗi cái danh xấu, không ngẩng mặt lên nổi. Lần này là do tôi sơ suất, bởi vì tôi đang cần tiền nên không có nhiều thời gian điều tra lão. Nếu như tôi biết lão lừa tôi thì có cho tiền gấp 10 tôi cũng không bao giờ đi cùng với lão. Cô cần tiền gấp để làm gì? Nói đến đây cô ta lại giật mình nhìn đồng hồ trên tay. Lúc này đã quá trễ, cô ta có vẻ vội vã. Ôi thôi chết rồi, trễ vậy rồi sao? Tôi phải đến bệnh viện gấp. Thôi tôi đi đây, cảm ơn cô một lần nữa nhé. Để tôi đi cùng với cô. Chắc Là cô đang không tin tôi à? Thôi, đi cùng thì đi cùng, cây ngay không sợ chết đứng. Hai người đón xe công nghệ gần đó đến bệnh viện thành phố. Khi đi qua khoa nhi, lần theo lối hành lang, cuối cùng cũng đến phòng bệnh đặc biệt. Đứa bé trai độ 4 tuổi đang nằm say giấc trên giường bệnh. Lúc đến còn có mẹ Ngọc Hân ở đó. Sau khi cô ta đến, bà mẹ liền về nhà để cô ta thay ca. Ngồi thất thần bên cạnh con trai, giọng Ngọc Hân buồn bã. Lúc sáng, bà ngoại đưa bé đến trường thì gặp tai nạn. Do bé đột ngột chạy ra đường, nhặt trái bóng của ai đó đánh rơi. Bà không kịp giữ cháu lại nên mới xảy ra tai nạn. Chủ chiếc xe đụng bé cũng có một phần hỗ trợ viện phí. Nhưng mà người ta không có lỗi gì. Tôi bắt ép họ chịu tất cả thì không đúng. Tôi làm ra tiền cũng đủ nuôi mẹ và con. Nên mấy lúc này tôi thực sự rất cần tiền. Cụ cậu bị con nặng không? Sập phổi, gãy chân trái, phần đầu xuất huyết nhẹ. Tay phải cũng bị nứt xương. Vậy cho nên tôi mới phải đánh liều như thế. Mộc Tầm đưa mắt nhìn đứa trẻ đang ngủ kia mà thầm thương trong lòng. Tuy vì nghịch ngợm mới thành ra thế này, nhưng cô vẫn thấy rất tội nghiệp. Suy nghĩ một lúc lâu, cô lại quyết định chuyển cho Ngọc Hân thêm một số tiền. Cô không thích, nhưng mà cũng không bài tiết cô ta. Bởi một ít tiền nhưng mà giúp được một sinh mạng, ít đi một chút tiền lại mua được tấm lòng của một con người. Không chắc tấm lòng ấy hướng về mình được bao lâu, nhưng mà hiện tại cô cần nó. Mấy hôm nay Lăng Nghiêm rất hay để ý đến cô. Anh không biết cô đang gặp áp lực hay có vấn đề về công việc mà lúc nào trong mặt cô cũng vô cùng căng thẳng. Đi làm thì thôi, về nhà phần lớn cô đều cảm thấy mệt mỏi. Từ khi lên thành phố, Nghiêm cũng xin được một công việc trong công trường. Mang tiếng là anh xin, nhưng thực ra cũng là nhờ cô, nhờ cậy cho anh làm. Lăng Nghiêm không biết điều đó và cô cũng không nói gì, bởi vì chuyện này chẳng có gì to tát. Hôm nay là cuối tuần được lãnh lương, Lăng Nghiêm tranh thủ về nhà thật sớm, định chuẩn bị nấu món gì đó thật ngon đãi cô. Nhưng mà vừa xách đồ ăn về, bà Lam lại nói. Hôm nay có tiệc gì hay sao mà con mua nhiều đồ ăn vậy? Đâu có tiệc gì đâu mẹ, hôm nay con lãnh lương nên muốn mua vài món ngon đãi cả nhà. Thật sao, hèn chi ở đây toàn là món ngon. Này, mẹ nhìn ra ở đây đa số là phần đồ ăn mà con bé thích. Có phải con đang muốn lấy lòng con bé không? Lăng Nghiêm ngại ngùng, gãi đầu. Dạ vâng, thì có một phần đúng. Dạo này cô ấy có vẻ bận rộn, ăn uống rất lung tung. Hình như cô ấy ốm đi nhiều, nên con lo lắng. Cái thằng con này của mẹ đúng là khờ. Con lãnh lương, sao không đưa con bé đi chơi cuối tuần, mà lại mua đồ ăn về nhà? Ở nhà cô mẹ, con bé không được thoải mái. Nếu như con muốn có cơ hội tiếp cận với con bé thì nên đưa con bé ra ngoài đi dạo chơi chứ. Dạ vâng, thế mà con không nghĩ ra. Nhưng mà cô ấy đi riêng với con, cô ấy không chịu đâu mẹ. Tính tình cô ấy thế nào từ trước tới nay mẹ cũng hiểu mà. Cái thằng này nói còn ngu ngốc, quả là không sai. Nếu như bây giờ con đường đột rủ con bé đi riêng thì dĩ nhiên nó không chịu. Con phải đi từng bước một chứ. Bây giờ con hẹn đồng nghiệp ra ngoài ăn uống gì đấy, rồi lấy cái cớ rủ nó đi cùng. Có như vậy thôi mà con trai mẹ còn không biết. Mẹ không nói ra thì con không nghĩ được như vậy. Con không phải là ngốc, mà tại con không biết làm cách nào mới tốt nhất cho cô ấy và không khiến cho cô ấy khó chịu. Được bà Lam chỉ đường, Lăng Nghiêm quyết định tắm rửa sạch sẽ và chờ cô về. Trong thời gian đó, anh rủ thêm hai người bạn đồng nghiệp cùng ra quán nhậu. Thật ra anh cũng không biết con nên đi nhậu hay không, nhưng mà trước mắt nếu như rủ được đồng nghiệp đi thì chỉ có thể đến đó. Trời gần tối, Mộc Tầm vừa về đến nhà, cô nhìn thấy Lăng Nghiêm đang đứng chờ mình, quần áo đầu tóc chỉnh chu giống như anh chuẩn bị đi đâu. Cô không biết gì, dù có chút mệt trong người nhưng vẫn cười và trêu đùa anh. Chà chà, hôm nay anh đi hẹn hò đấy à? Cuối tuần được đi hẹn hò thích nhờ. Tôi đâu có hẹn hò đâu, có bạn gái đâu mà hẹn với hò. Tôi muốn rủ cô đi ăn chút gì đó, có được không? Cô yên tâm, tôi không đưa cô đi một mình mà có bạn đồng nghiệp với tôi. Họ dẫn bạn gái theo cho nên cô không cần ngại. Hôm nay công việc dồn dập rất nhiều nên tôi thấy mệt. Hôm khác tôi đi cùng với anh nhé. Vậy sao, cô mệt à? Hay cô đến đấy ngồi cạnh tôi thôi. Nếu thấy mệt tôi đưa cô về. Lần đầu tiên tôi mới đi cùng với đồng nghiệp mà tôi cũng muốn tạo mối quan hệ với họ. Nhưng nói thật với cô, tôi không có tài ăn nói cho lắm. Nhìn vào khuôn mặt thành khẩn của Nghiêm, nghĩ anh nói cũng đúng. Thời gian qua cô chỉ lo cho việc của mình mà quên mất đi anh. Lần này xem như cô giúp anh một chút, xem như tạo thêm mối quan hệ xã giao. Quán nhậu cách nhà không xa, đi tầm 2 cây số thì đến. Hai người đến nơi đã nhìn thấy có 4 người ở đó, gồm 2 trai và 2 gái. Nhìn cách họ chia cặp ngồi cùng với nhau, cũng đủ hiểu rằng họ chính là tình nhân. Xin lỗi mọi người, tôi đến trễ một chút. Mọi người đến lâu chưa? Cô và Nghiêm ngồi xuống khoảng trống còn lại. Người đàn ông bên cạnh Lăng Nghiêm lên tiếng vui vẻ. Không sao hết, ai có bạn gái mà chả thế. Đàn ông chúng ta ra đường chỉ cần 1 phút 30 giây, nhưng mà phụ nữ ấy, thì mất cả tiếng cũng chưa xong. Chúng tôi vừa mới tới nên thông cảm cho cậu. Lăng Nghiêm nhìn cô ái ngại, Mộc Tâm lại bình thản chào mọi người rồi ngồi xuống. Việc không phản đối cũng không thừa nhận, tuy không nói lên điều gì nhưng cũng đủ để anh ngộ nhận thêm một chút. Mộc Tâm có tính quan sát, cô ít nói ít giao tiếp với mọi người vì cơ bản không uống được loại nước có cồn. Trước giờ cô không nói nên cũng không ai để ý đến điều này. Nhưng mọi hành động của tất cả cô đều đã nhìn qua. Lăng Nghiêm uống vài ly rồi có vẻ ngà ngà say, anh bắt đầu luyên thuyên. Mộc Tâm à, để tôi giới thiệu với cô nhé. Bên phải tôi đây là anh Tâm, bên cạnh là bạn gái của anh ấy tên là Nhi. Còn bên trái tôi và cũng là bên cạnh cô là anh Lãnh, kế bên là bạn gái của anh ấy. Lúc tôi mới vào công trường, hai người bọn họ không phân biệt được dân tỉnh lẻ, còn giúp đỡ tôi rất nhiều. Hôm nay là tuần đầu tiên tôi lãnh lương, tôi đưa hai người anh đi nhâm nhi một chút. Và tôi đưa cô đi theo là muốn cô vui vẻ. Và nếu như chúng tôi có làm gì khiến cho cô không vui thì cô bỏ qua cho. Mộc Tâm bình thường, cô hiểu cuộc vui giữa anh em bạn hữu nên nhoẻn môi cười. Không sao đâu, tôi có nói gì đâu, anh đừng suy diễn linh tinh. Người đàn ông tên Lãnh lúc này mới lên tiếng. Cô là bạn gái của thằng Nghiêm à? Hèn gì, nó nói là nhờ cô mà nó cố gắng có động lực để làm việc. Tôi nhìn qua là biết nó đang cần tiền lắm. Anh nói vậy là sao? À không, ý tôi là khuôn mặt của cô. Cô chưa kịp nghe trọn câu nói của người đàn ông này, Lăng Nghiêm vội vàng chen vào. Chắc là sợ người ta chê cô xấu. Anh Lãnh à, khuôn mặt của cô ấy không phải anh muốn đem ra nói là nói được đâu. Mộc Tâm kéo cánh tay của Lăng Nghiêm. Cô còn lạ gì anh, hay ai nói động đến nhan sắc của cô là anh dãy này. Anh Nghiêm làm kiếm tiền là cố gắng tích cóp mua nhà trên thành phố. Dân tỉnh lẻ mà, mục tiêu vẫn là căn nhà để sau này vợ con cô trốn che mưa che nắng. Trộm ví anh ấy làm gì cũng biết phấn đấu, suốt ngày lo làm chứ không nhìn ngắm phán xét thiên hạ. Chắc là sắp đủ tiền để mua nhà rồi. Anh Lãnh, anh là người thành phố, chắc là có nhà rồi phải không? Không biết chúng tôi có dịp về nhà anh chơi cho mở mang tầm mắt hay không? Cao Lãnh lườm cô một cái rõ nét, miệng đột nhiên bị dính keo nên muốn nói gì cũng thấy khó khăn. Lát sau vì lo mất mặt với đồng nghiệp cùng với bạn gái nên hắn cố gắng nặn ra vài câu. Đương nhiên là có rồi, có điều nhà tôi không được rộng lắm, mời khách về nhà chơi sợ bất tiện. Sao vậy ạ? Tụi em có chê nhà nhỏ hay nhà lớn đâu. Chủ yếu tình cảm anh em, muốn gắn bó lâu dài thôi. Tóm lại là không được. Nhà có người khó tính nên thôi. Muốn cái gì ra ngoài ăn uống, tụ họp cho thoải mái. Vậy sao? Nhà có người khó tính ạ? Vậy em biết rồi. Bà chủ nhà chỗ anh ở khó tính lắm phải không? Ban đầu em lên đây em còn định thuê chung cư với anh đấy. Nhưng mà giá hơi chát nên em không có khả năng. Anh cũng lắm tài đật, mới thuê được căn nhà vừa to vừa đắt như vậy chứ. Cô Tầm, cô biết nhà tôi à? Thấy người ta lắp bắp ấp úng, Mộc Tầm nhún vai nói tiếp. Dạ vâng, trùng hợp thôi ạ. Là bên môi giới lúc đó giới thiệu nên em có đến xem qua. Lúc nãy thấy điện thoại anh có tin nhắn đến, là ảnh đại diện của bà chủ nhà cho em thuê, mà em cũng có kết bạn. Lúc sau thấy anh trả lời bà ấy kiểu rất phiền như bị đòi nợ nên em đoán thế thôi. Là do tháng này anh chưa đóng tiền nhà nên bị bà ấy giục đúng không ạ? Sao anh không nói sớm? Anh em với nhau, anh lo chuyện của anh nghiêm như vậy thì mọi người cũng muốn lo giúp cho anh. Cao Lãnh lúc này hoàn toàn bị mất mặt trước vài câu nói vạch trần của Mộc Tâm. Hắn câm nín, cô bạn gái ngồi kế bên cúi gầm mặt. Còn Tâm và cô gái kia lại cố gắng nhịn cười sau màn gỡ tấm phong bạt của Mộc Tâm. Đáng lý ra cô không thèm đáp trả đâu. Có hậu quả này là do hắn từ đầu đến cuối đều nhếch mép, khinh bỉ nhan sắc của cô. Câu nói vừa rồi cũng là cố tình nói móc nói mỉa, muốn làm bẽ mặt Lăng Nghiêm. Nên cô chỉ nói thêm vài câu nhằm chặn ngay cái mồm thối của hắn. Lăng Nghiêm đưa cô về, lúc vào nhà anh nói câu xin lỗi cô. Cô lại cười hiền. Không sao, sao anh phải xin lỗi chứ? Người đáng xin lỗi phải ra là hắn ta mới đúng. Thôi tôi đi tắm đây. Anh thay đồ rồi tắm rửa đi ngủ sớm đi. Cảm ơn cô. Anh cứ hết xin lỗi rồi lại cảm ơn. Không còn câu nào khác dành cho tôi à? Tại tôi thấy tôi may mắn. May mắn vì được một cô bạn gái thông minh nhanh nhẹn như cô bên cạnh. Nghĩ lại nếu không có cô thì tôi và mẹ tôi không biết xoay sở thế nào ở trên đất thành thị này. Chuyện vừa nãy cũng vậy. Nếu không có cô tôi không biết phải xử sự thế nào, ngoài việc động tay động chân vì tức giận. Thôi anh ạ, đừng nhắc đến nữa. Bạn tốt thì chơi, còn bạn xấu thì tránh. Với tính khí đó của hắn ta thôi thì lúc giúp anh chỉ vì muốn ghi công thôi, chứ không thật lòng thật dạ gì đâu. Thôi anh đừng nói nữa. Bạn tốt thì chơi, còn bạn xấu thì tránh. Với tính khí đó của hắn ta thì lúc giúp anh chắc chỉ vì muốn ghi công thôi, chứ không thật lòng gì mấy. Tóm lại sau này tránh được thì tốt, không tránh được thì anh cũng đừng giao du. Tôi biết rồi, cảm ơn cô nhắc nhở tôi. Thôi, tôi về phòng đây. Mộc Tâm gật đầu, Lăng Nghiêm bước đi. Cả hai lại trải qua thêm một ngày chung nhà, nhưng lại không chung giấc mộng. Hôm sau, khi bản dự thảo chỉ còn một ngày nữa để hoàn thành, Huyền Di vẫn chưa hay biết hai cô bạn kia của mình đã hoàn toàn khuất phục trước Mộc Tâm, nên vẫn còn vô cùng huênh hoang. Mộc Tâm vẫn vậy, cô làm việc của mình và vốn không muốn quan tâm đến quá nhiều chuyện ngoài lề. Nhưng số mệnh trớ trêu lại cứ để cho cô thấy những điều không nên thấy. Buổi trưa hôm đó, mọi người theo thói quen đặt đồ ăn về văn phòng, chứ không ăn được cơm của công ty. Cô xuống cổng lấy phần ăn của mình, vô tình lại thấy Huyền Di đang đứng nói chuyện cùng ai đó, vẻ mặt vô cùng thân mật. Vài giây sau cô ta còn nhón chân hôn môi người đàn ông kia nữa. Và đối phương cũng không ngại ngần đáp lại cô ta bằng một vòng tay ôm ghì sát vào thân dưới. Cô không phải vô duyên vô cớ rình mò chuyện của người khác. Ấy vậy mà người đàn ông kia, người đang có những hành động thân mật với Huyền Di, lại là người quen. Đó chính là Cao Lãnh. Công việc mấy ngày nay cũng gọi là suôn sẻ. Vì có hai đồng minh cùng với Mộc Tâm sát cánh bên nhau, Huyền Di vẫn tỏ thái độ với cô, nhưng mà điều này không thành vấn đề. Buổi xế chiều hôm đó, Huyền Di ra ngoài lấy nước, tình cờ lại gặp hai cô bạn đồng nghiệp vừa đi vệ sinh vào. Cô ta thắc mắc thái độ của hai người này từ mấy ngày hôm trước, nhưng mà chưa có dịp hỏi han. Bây giờ gặp ngoài này rồi, lập tức lên tiếng hỏi ngay. Ngọc Hân, Tố Cẩm. Ngọc Hân trả lời. Có chuyện gì đấy Huyền Di? Mấy ngày nay tôi thấy hai người lạ lắm. Sao tự nhiên tôi có cảm giác hai người đang vô cùng thân thiết với cô ta? Có thân thiết gì đâu. Trong công việc thì ai cũng muốn cố gắng để có được tiền thưởng thôi. Vậy tôi thấy không đúng. Chẳng phải ban đầu ai cũng phản đối kịch liệt việc làm chung nhóm với cô ta sao? Một cô gái xấu xí không làm được việc gì hết, mà tự nhiên bây giờ hai người lại quay ngoắt thái độ, làm cho tôi nghi ngờ đấy. Tố Cẩm biết trước sau gì cũng có chuyện, nên nhún vai thở dài nói tiếp. Trong công việc thì cứ nghiêm túc, rồi sau đó tính cái gì thì tính. Sao cô có phải nhạy cảm thế nhở? Bạn kế hoạch kia đã là chúng ta đau đầu hết cả rồi. Làm ơn ý, để cho tư tưởng thoải mái một chút. Chính thái độ này của cô mới khiến tôi cảm thấy xa lạ đấy Tố Cẩm ạ. Có phải hai người đang có chuyện gì giấu tôi không? Tóm lại tôi thấy thế này. Huyền Di, mình cứ làm tốt công việc trước rồi tính. Những chuyện khác tôi không muốn quan tâm. Thôi nhá, tôi đi vào bên trong đây. Ngọc Hân cũng không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện đôi co này nên lập tức đi theo Tố Cẩm. Đúng lúc Huyền Di cũng định vào thì đằng sau lại có người gọi. Huyền Di! Cô ta xoay người lại nhìn, thì ra từ khúc quanh đằng sau cô ta thấy Đào Ly đang bước tới. Dạ chị Ly, chị gọi em à? Ừ, qua đây nói chuyện với tôi một chút. Dạ có chuyện gì không chị? Em đang còn trong giờ làm, nếu đi lâu quá thật là không hay. Có cái gì tôi sẽ chịu trách nhiệm, cô đi theo tôi. Huyền Di cũng có chút dè chừng, bởi vì cô ta chỉ biết Đào Ly là sếp lớn, chứ cũng chưa tiếp xúc nói chuyện qua lần nào. Đột nhiên cô ta lại đến tìm mình, đương nhiên là Huyền Di cảm thấy bất an. Hai người không đi vào phòng làm việc, mà càng không đi tới những nơi có đông người. Đào Ly dẫn Huyền Di lên thẳng sân thượng, sau đó mới chịu lên tiếng. Nghe nói nhóm các người đang chuẩn bị một bản kế hoạch cho dự án ngày mốt. Dạ đúng, không biết chị đang cần biết thông tin gì. Muốn biết thông tin gì đó cũng không hẳn, tại vì thứ tôi muốn biết ý, là sự biến mất của bản kế hoạch trước ngày diễn ra cuộc họp với bên đối tác. Huyền Di nghe xong mà thoáng hoàng hồn. Chị vừa nói cái gì? Bản kế hoạch sao? Không được, đó là công sức của bốn người chúng tôi, làm ra được. Mấy ngày hôm nay chúng tôi đều tập trung vào nó. Nếu có sơ suất gì thì chỉ là một con chữ, để lỡ mất hợp đồng lớn này thì chúng tôi cũng bị trừ KPI của tháng này, chứ đừng nói là làm mất đi bản kế hoạch. Tôi có thể giúp chị làm bất cứ chuyện gì ngoại trừ chuyện này. Đào Ly cười một cách gian tà, sau đó lại mở lời từ tốn. Thứ tôi cần chỉ có như vậy. Tôi nghĩ tôi không nhìn lầm một thiên tài như cô, nên tôi mới tìm đến cô. Huyền Di này, cô đừng để cho tôi cảm thấy tôi đang nhìn lầm người chứ. Huyền Di bắt đầu nhăn nhó mặt mày, tay chân líu díu vào nhau, biểu thị rõ sự khó xử lẫn sợ sệt. Chuyện này tôi thật tình không dám. Bản kế hoạch tuần này rất quan trọng, nên mọi người chắc chắn sẽ canh giữ rất kỹ. Với lại tôi cũng đang cần tiền thưởng nếu như đạt được hợp đồng này. Cho nên làm sao? Tiền sao? 50.000 đô? Đủ để cô can đảm làm chuyện này chứ. Cái gì? 50.000 đô? Số tiền được đưa ra khiến Huyền Di phải trố mắt kinh ngạc. Với phản ứng này của cô ta, Đào Ly vô cùng hài lòng. Đêm nay đối với Mộc Tầm lại là một đêm dài. Bao nhiêu dự tính, bao nhiêu suy nghĩ cứ lần lượt giày vò đầu óc của cô. Hạo Minh, đêm nay tôi lại nhớ anh rồi. Người ta nói còn hận là còn thương, cô không hận nhưng trong lòng vẫn còn vương vấn. Mọi việc diễn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi cô chưa kịp sắp xếp lại việc gì, đã vội phán đoán, ghi thù ghi hận. Ngoài khung cửa sổ, bóng dáng cô gái với dung nhan bị hủy hoại trước ánh trăng treo, lủng lẳng. Cô gái ấy một mình gặm nhấm nỗi bất an, nhớ nhung và cả sự nuối tiếc. Cô gái ấy năm xưa từng xinh đẹp tuyệt trần, nay lại đứng đó lặng thinh nhìn những bông hoa khác nở rộ. Đó có lẽ là sự tiếc nuối kinh khủng nhất trong cuộc đời của cô. Một ngày dài làm việc khác lại đến, và một đêm dài lặng lẽ lại trôi qua thêm. Ngày mai sẽ diễn ra cuộc họp gặp mặt khách hàng lớn. Vốn rất tự tin nhưng không hiểu sao cảm giác bất an vẫn có. Mộc Tầm lại mất ngủ, một cảm giác bồn chồn khiến đôi mắt không thể nào nhắm lại được. Mộc Tâm, tôi pha cho cô một ly sữa, tôi vào được không? Lăng Nghiêm à, anh vào đi. Lăng Nghiêm bước vào, trên tay đúng là cầm một ly sữa ấm, anh cẩn thận đưa nó cho cô. Nhìn sắc mặt của cô không được tốt, anh vô cùng lo lắng. Cô sao thế kia? Giờ này mà tôi thấy đèn phòng còn chiếu ra bên ngoài, nên tôi mới biết cô chưa ngủ. Cô uống một ngụm sữa, miệng cười nhẹ, trả lời Nghiêm. Có sao đâu, công việc hơi nhiều, tôi ngủ trễ một chút. Mộc Tầm này, tôi biết là sống ở đây, mọi thứ chi phí làm cho cô áp lực. Tôi gói ghém, cũng dành dụm được một ít tiền, hay là chúng ta về quê đi. Mới đây mà anh gói ghém được ít tiền rồi sao? Nhanh như vậy sao? Cô cười tươi hơn vì sự ngây ngô của người đàn ông này. Tôi nói thật mà, tôi đùa cô làm gì? Tôi có đang nói đùa đâu. Nhưng mà ý của tôi là công việc ở đây vẫn đang vô cùng thuận lợi. Cơ hội cho chúng ta phát triển đều ở đây. Cố gắng thêm một chút, tôi nghĩ mọi thứ sẽ tốt hơn. Nhưng mà tôi nói thật, tôi thấy cô căng thẳng mỗi ngày thế này, tôi lo cho cô. Tôi muốn... Đúng lúc này điện thoại của cô reo lên. Lần này là số điện thoại của Hạo Minh gọi đến. Dù không muốn vương chút tình cảm nào với anh ta nữa, nhưng ngay lúc này đây, trái tim của cô lại đập loạn nhịp. Tôi có điện thoại, chúng ta nói chuyện sau nhé. Cảm ơn anh vì ly sữa nóng. Lăng Nghiêm buồn bã bước ra ngoài. Thật ra anh cảm thấy từ lúc lên thành phố, khoảng cách giữa anh và cô có chút gì đó xa lạ. Ở quê cho dù là thiếu thốn, nhưng chỉ cần đi làm về, cả nhà ba người sẽ quấn quýt cùng nhau. Nhưng ở đây thì khác, mỗi ngày đi làm về thì mỗi người một phòng, bữa cơm đoàn viên buổi tối cũng hiếm khi có dịp ngồi chung. Điều này bà Lam cũng cảm thấy vô cùng lo lắng cho con trai mình. Cánh cửa phòng đóng chặt, Mộc Tầm rời bước ra ngoài ban công. Cuộc gọi lúc nãy đã bị nhỡ. Cô nhấn gọi lại, ngay lập tức Hạo Minh đã nhấc máy. Alo, sếp gọi tôi giờ này không biết có chuyện gì không? Cô ngủ rồi à? Tôi chưa, vừa làm việc xong nên có chút rảnh rỗi lướt mạng xã hội. Nếu như cô rảnh như vậy, cô đến đây một chuyến đi. Đi đâu? Quán ăn. Yên tâm đi, tôi không có ý gì với cô đâu. Chỉ là tới đây có vài điều có lẽ sẽ tốt cho cô. Nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã hơn 9 giờ tối. Mộc Tâm lưỡng lự vài giây, sau đó cô đáp lại. Được rồi, anh gửi cho tôi địa chỉ, tôi thay quần áo tôi đến ngay. Cúp máy, cô ngẫm nghĩ mục đích của anh giây lát, nhưng rồi cô lại gạt phăng đi, bởi vì ý tốt hay là ý xấu, đối với cô bây giờ không còn sợ hãi. Điểm hẹn cách chỗ cô tầm 10 cây số, cô đi xe công nghệ nên cũng an toàn. Đây là một nhà hàng mang hơi hướng của Pháp, một chút gì đó cổ điển nhưng cũng hiện đại, một chút gì đó ấm áp thâm trầm nhưng cũng tạo cho thực khách cảm giác bay bồng và mộng mơ. Cô đến đúng giờ đấy, đi theo tôi. Hạo Minh đón cô tại sảnh, đi theo anh lên tầng trên bằng thang bộ mà cô khẽ ái ngại. Nhân viên lẫn khách ăn đều nhìn cô bằng ánh mắt kỳ thị. Nhìn lại cách ăn mặc giản đơn, công sở rẻ tiền của cô, đầu tóc búi gọn, mái tóc tém, hất lên cao, một vài sợi tóc lưa thưa che chắn, một vài điểm trên khuôn mặt, loang lổ sẹo của cô. Vậy mà bọn họ nhìn đến để bàn tán cô đấy. Anh không quay lại nhìn cô, nhưng cũng đoán được tâm trạng của cô lúc này. Giọng anh có vẻ ngà ngà say, vừa đi vừa lên tiếng. Cô đừng có để ý đến bọn họ. Lúc này cô cần tinh thần tỉnh táo, không được sao nhãng. Chắc anh không phải nổi hứng rủ tôi đến đây ăn khuya chứ. Cô nghĩ sao? Tôi nghĩ không đơn giản như vậy. Vậy thì cô vào phòng đi rồi biết. Căn phòng mà anh nói nằm ngay lối rẽ phía trước. Vừa mở cửa vào trong, đã thấy thêm hai người đàn ông và một người phụ nữ ngồi sẵn trên bàn tiệc. Nhìn mọi thứ đang dang dở ở đó, cô nghĩ bữa ăn tối này đã đi hết một nửa. Thì ra đây là cô bạn đồng nghiệp mà chủ tịch Tống phải tự thân xuống đón lên sao? Cô gái, cô đúng là may mắn. Hạo Minh kéo ghế cho cô ngồi. Phép lịch sự này là cần thiết, nhưng hình như đối với vai vế cách xa nhau giữa hai người lúc này thì hình như không được đúng cho lắm. Cảm ơn anh. Cô nhỏ giọng cảm ơn Hạo Minh. Anh không đáp lại mà giới thiệu với vài vị khách đối diện. Đây là cấp dưới của tôi. Bề ngoài không đánh giá được năng lực của cô ấy đâu. Dự án ngày mai do nhóm của cô ấy phụ trách phần kế hoạch. Sẵn tiện mọi người đang dùng bữa thì tôi kêu cô ấy đến đây, coi như là cho đôi bên làm quen từ trước. Nói xong anh từ từ giới thiệu cho cô biết tên từng thành viên. Người đàn ông ngồi kế bên cạnh tên là Lâm, người đàn ông bên cạnh tên là Nguyễn Thiệu, còn cô gái kia tên là Nhi, là trợ lý của Nguyễn Thiệu. Lâm hình như chỉ là bạn thân thiết làm ăn chung với Nguyễn Thiệu. Cô không biết uống rượu, lại dị ứng với đồ uống có cồn nên chỉ đành nâng ly nước lọc để kính với bọn họ. Hôm nay là lần đầu tiên tôi được gặp mọi người, thật vinh hạnh cho tôi. Tôi không thể uống rượu nên chỉ có thể thất lễ mời quý vị bằng một ly nước lọc. Nguyễn Thiệu cười tươi rót, sau đó nâng ly rượu cùng vào ly của cô. Tôi nghe rất nhiều về cô, Người ta nói cô là người rất thông minh và tài giỏi. Hôm nay được gặp qua, đúng là mở mang tầm mắt. Người được chủ tịch đây ưu ái, chắc chắn không phải là người tầm thường. Để được tài giỏi như quý vị ở đây, tôi cần phải phấn đấu thêm rất nhiều. Hy vọng chúng ta trong tương lai có thể hợp tác với nhau thêm nhiều dự án. Được, được. Nhanh nhẹn và vô cùng hoạt bát. Tôi thích phong cách này của cô, rất tự tin và rất có chí khí. Người đàn ông tên Lâm cũng cười lên thành tiếng. Cậu Tống này, xem ra cậu đã có cánh tay đắc lực rồi. Nào nâng ly, chúc mừng cho buổi gặp mặt ngày hôm nay. Buổi tiệc diễn ra rất suôn sẻ. Hai người đàn ông đối tác kia nói chuyện rất giữ lễ nghi và cũng rất biết chừng mực. Một lúc sau đó cô xin phép ra ngoài đi vệ sinh. Diệu Nhi ngay sau đó cũng đi theo. Thoạt nhìn thì hai người từ đầu bữa tiệc đến giờ rất ít nói chuyện với nhau. Nhưng hình như Diệu Nhi luôn để ý từng cử chỉ và lời nói của cô. Tại bồn rửa tay trong nhà vệ sinh nữ, Mộc Tầm đang chỉnh lại đầu tóc, còn Diệu Nhi từ trong phòng phía sau cô bước ra. Cô ta rửa tay bên cạnh cô, mặt không nhìn cô, mắt không để ý đến cô, nhưng lời nói phát ra từ trong miệng lại dành cho cô. Có lắm lúc người ta khen mình, dù là biết là quá lời, nhưng mà cô cũng đừng tự cao quá. Đôi khi đó chỉ là một phép lịch sự mà người ta cần phải nói ra thôi. Cô đang nói tôi đi à? Ở đây ngoài chúng ta ra thì còn ai chứ? Mộc Tầm nhoèn môi nói tiếp. Những lời khen đó cho dù là thật lòng hay giả tạo, tôi luôn giữ trong đầu mình. Đó không có ý nghĩ gì trong cuộc sống của tôi, nhưng đó sẽ là động lực cho tôi phấn đấu. Tôi không biết cô cảnh báo cho tôi những điều này với mục đích gì, nhưng mà tôi cũng cảm ơn vì lòng tốt của cô. Tôi không phải là muốn kiếm chuyện với cô đâu. Tôi chỉ đang nhắc nhở cô đừng vì một vài lời nói ngọt ngào dễ nghe của ai đó mà cô mất đi sự cảnh giác. Cô không xinh đẹp, không có gì quyến rũ bắt mắt. Nhưng mà cô phải hiểu một đạo lý rằng một khi đã tắt đèn đi thì nhà tranh cũng như nhà ngói. Chúc cô may mắn. Cô ta bỏ ra ngoài bằng một vẻ vô cùng thông thái. Mộc Tâm cảm giác được có chuyện gì đó sẽ xảy ra sau lời cảnh tình này của cô gái. Nhưng chỉ bằng đoán già đoán non thì coi trực tiếp nhìn vào vấn đề xem nó nằm ở đâu đã. Cô ra ngoài, đến khúc quanh nơi ngã ba phía trước, cô lại gặp Nguyễn Thiệu, nhà vệ sinh nam đối diện với lối đi này. Có lẽ ông ta cũng từ đó bước ra. Theo phép lịch sự, Mộc Tâm liền cúi đầu chào. Hình như chủ tịch Thiệu đã say rồi thì phải. Ông ta vui vẻ giữ một thái độ như ban đầu. Không, ai, tôi vậy thôi chứ tửu lượng của tôi tốt lắm. Cô vào trong trước đi. Vâng, chào chủ tịch. Cô bước đi, vừa qua khỏi ông ta được một quãng, giọng của ông ta lại vang lên. Mộc Tâm này, tôi có thể nhờ cô một chút được chứ? Nếu có chuyện mà tôi làm được thì tôi sẽ giúp. Không phiền phức lắm đâu. Cậu Lâm kia là em trai của tôi. Cậu ấy say quá rồi nên đã lên phòng từ trước. Điện thoại cậu ấy để quên trên bàn mà tôi không nhờ tiếp tân đem lên được vì có một vài lý do bảo mật. Cô có thể đem lên cho nó giúp tôi được không? Không làm phiền cô chứ. Mộc Tâm nhìn điện thoại trong tay của ông ta, đầu nhảy số những chuyện có thể xảy ra khi cô cầm lấy nó. Cuối cùng sau một hồi suy nghĩ, cô cũng nhận lời rồi mang lên phòng cho Lâm. Suốt dọc đường đi, cô luôn để mình lọt vào trung tâm của camera giám sát. Nếu như đúng điện thoại này có nhiều thông tin bảo mật thì cô nên cẩn thận. Tại phòng VIP số 302, cô gõ cửa, rất nhanh đã có người ra mở cửa ngay. Ông ta chính là Lâm. Quần áo trên người đã được thay bằng một cái khăn tắm từ bao giờ. Ông Lâm, chủ tịch Thiệu nhờ tôi mang điện thoại lên cho ông. Cô chìa tay đưa điện thoại cho ông ta. Miệng ông ta cảm ơn, nhưng thay vì nhận lấy điện thoại, ông ta lại thừa thời cơ kéo mạnh cổ tay cô vào bên trong. Cánh cửa đóng sầm lại, con thú hoang dã trong người của lão Lâm bắt đầu trỗi dậy, muốn nuốt trọn miếng mồi ngon. Căn phòng tối màu, ánh sáng duy nhất chỉ lấp lóe từ khe hở rèm cửa sổ hắt vào bên trong. Lão Lâm vẫn siết chặt cổ tay của cô. Dưới một loạt ánh sáng yếu ớt này, cô vẫn đoán ra được thái độ mất dạy của lão. Tuy vậy nhưng cô không hoảng sợ. Đúng là trong lúc này, lòng cô đang loạn hết cả lên, nhưng mà lý trí của cô vẫn vô cùng bình tĩnh để đối mặt. Ông Lâm, ông định làm gì tôi? Muốn tôi vào trong ấy, thì ông cứ việc mời tôi vào, đâu cần phải động tay động chân với tôi. Nghe được giọng điệu quá đỗi bình thường của cô, lão Lâm dần buông lỏng, lực tay, miệng ông ta rít lên. Nếu như tôi mời cô, liệu cô có thực sự bước vào? Tôi là một cô gái chẳng còn gì để sợ mất. Vì công việc, vì tương lai, tôi có thể đánh đổi tất cả. Nếu như tôi có thể làm gì đó cho ông vui, để công việc được thăng tiến, thì tôi sẵn sàng. Lão Lâm nghe xong cười lên khoái chí, lát sau còn đến bên cạnh giường ngồi xuống. Lúc này đèn ngủ cạnh bên ông ta được bật sáng lên. Mộc Tâm vẫn đứng đối diện với ông ta, thái độ của cô vô cùng bình thản, làm ông ta thích thú. Cô đúng là rất khác biệt so với những cô gái ngoài kia. Cô đang làm tôi cảm thấy thích thú rồi đấy. Chẳng trách một cô gái không có nhan sắc, không có gì là điểm nhấn, mà lại khiến cho chủ tịch Tống phải chú tâm đến cô. Cô nói có thể vì sự thăng tiến, mà làm gì cũng được đúng không? Cô thông minh như vậy, chắc là cô biết tiếp theo cô nên làm gì rồi chứ? Mộc Tầm cười thật nhẹ, sau đó đi đến ngồi xuống bên cạnh ông ta. Bàn tay vòng ra sau ông ta, chống xuống nệm. Mặt cô kề sát mặt ông ta, nhỏ nhẹ lên tiếng. Tôi đã nói rồi, ông muốn gì cứ nói thẳng với tôi, không cần phải dùng lực kéo tôi vào phòng thế này. Tên của ông rất đẹp, lại có vẻ cao sang quyền quý. Căn phòng 302 này theo tôi được biết là phòng VIP nhất ở đây. Đối với một người có tiền lại có quyền như ông, chỉ cần sai khiến thì đừng nói là tôi, mà biết bao nhiêu cô gái ngoài kia còn phải đợi xếp hàng để phục vụ ông ấy chứ. Ông ta dùng tay nâng cằm của cô lên, khóe môi lại nhếch lên một vẻ khinh thường. Khuôn mặt này của cô đúng là không một chút xinh đẹp, nhưng mà thân hình của cô thì không tệ. Nếu mà tắt đèn rồi thì khuôn mặt không còn là vấn đề. Nào, vào việc đi. Ông hơi nôn nóng rồi, tôi chưa tắm rửa, như vậy có phần hơi gấp gáp. Không cần, trên người cô tôi thấy rất thơm, mùi hương này vô cùng dễ chịu, tôi rất thích. Ông Lâm này, ông làm chuyện này với bao nhiêu cô gái rồi? Chuyện đó, cô không cần quan tâm. Tôi cần chứ. Tôi để ý ông từ khi bước vào phòng. Một người đàn ông cao to như ông, tuy có chút lớn tuổi, nhưng mà vô cùng phong độ và bản lĩnh. Tôi rất cần người đàn ông như vậy bên cạnh tôi. Nếu như đêm nay ông cảm thấy thích thú với sự thể hiện của tôi, thì ông có thể cho tôi một vị trí đặc biệt trong lòng ông được chứ? Này, cô không sợ tôi là người có vợ à? Lúc này cô nhún vai nói tiếp. Có vợ rồi thì sao? Tôi biết chắc chắn đây không phải lần đầu tiên ông chơi trò này với phụ nữ. Tay của ông không có dấu vết của nhẫn cưới, cũng là một phần làm cho tôi cảm thấy yên tâm. Mà nếu như ông có vợ, thì ông dám làm những chuyện này lén lút sau lưng bà ấy. Chắc chắn ông có cách để bảo vệ tôi, phải không? Tại vì nếu tôi bị phanh phui bại lộ, thì chắc chắn ông cũng chẳng yên với vợ ông. Hơn nữa chúng ta là quan hệ đối tác. Còn đằng sau hai chữ đối tác đó, chúng ta có xảy ra một chút quan hệ giường chiếu, chỉ là do uống say, do mất quyền kiểm soát thôi. Có cái gì đâu nào. Lý do này ông thấy thế nào? Hợp tình hợp lý chứ? Ông ta nghe xong càng ngày càng khoái chí với cô. Một tràng cười thật to lại giòn tan vang lên giữa không gian tĩnh mịch trong phòng. Ông ta vòng tay quá eo cô, siết chặt về phía của mình. Mộc Tầm có hơi phần bỡ ngỡ, cô nhíu mày, nhưng trong lòng đã đếm đủ thời gian. Nhắm chừng thời gian đã đúng lúc, ông ta lại vừa hay vùi đầu vào cổ cô. Cô ngồi yên không phản kháng, nhưng thật ra thì đôi mắt cô vẫn đang dán chặt vào cánh cửa ra vào. Trong đầu cô đếm ngược, từ 10 đến 0. Khi đến 3 thì cánh cửa bật mở một cách vô cùng táo bạo. Là Hạo Minh cùng với hai nhân viên khách sạn đang đứng sững sờ ở đó. Chủ tịch Tống, cậu đang làm gì thế này? Đây là phòng riêng của tôi. Lão già Lâm bị bắt quả tang tại trận nên có chút sợ hãi giật mình, nhưng vẫn tỏ ra mình đang vô cùng tức giận. Hạo Minh nhìn về phía của Mộc Tâm, sau đó đăm đăm nhìn vào lão Lâm. Phòng của ông nhưng nhân viên là của tôi. Công việc đã bàn xong, bữa tiệc cũng tan rồi. Tôi xin phép đưa người của tôi về trước. Tất cả đều để anh tự biên tự diễn với lão Lâm. Cô là người ngoài cuộc vô tội, cô không nên quan tâm đến. Hạo Minh cứ như vậy đưa cô ra khỏi nơi đó. Lúc vào thang máy, anh mới trầm giọng nói chuyện với cô. Cô biết đó là một cái bẫy. Tại sao cô còn đến? Nếu như tôi không bắt máy của cô, thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? Thì ra lúc nãy khi cô chủ động đến ngồi kế bên lão Lâm, một tay cô đặt ra đằng sau lưng lão, như đang chống xuống nệm để được gần sát lão hơn. Nhưng thật ra thì cô đã cầm điện thoại, lén gọi cho anh từ vị trí đó. Cô bật âm lượng nhỏ nhất, chỉnh ánh sáng điện thoại thấp nhất, sau đó cứ như vậy trò chuyện với lão, còn cố tình tiết lộ số phòng cho Hạo Minh biết. Chỉ cần có như vậy là cô kéo dài thêm thời gian vừa đủ để anh gọi người đến mở cửa. Mặc dù là cô cố tình thuận theo ý của lão Lâm để tìm cách thoát thân, nhưng cô lại để cho Hạo Minh trực tiếp đối đầu với lão, để mối thù này lão cứ tìm đến anh mà tính. Còn cô từ đầu đến cuối cô chả biết gì, cô là người an toàn. Anh hỏi thì cô phải trả lời thôi. Lúc này cô rất bình tĩnh, tinh thần của cô cũng đã ổn định, nên cô đáp lời ngay. Tôi chỉ là một con tép nhỏ, không thể nào vùng vẫy giữa đại dương. Đối tác của sếp lớn có ý nhờ cậy, tôi không thể nào từ chối giúp đỡ. Mộc Tâm à, cô làm tôi có cảm giác rất quen thuộc, nhưng lại rất xa lạ và sợ hãi đấy. Cô rất giống một người quen của tôi, nhưng cô lại rất khác cô ấy. Vậy sao? Tôi giống người quen nào của anh? Mà giống chỗ nào và khác chỗ nào? Cô rất giống cô ấy. Giống ở đôi mắt biết cười, còn khác ở chỗ cô ấy hiền từ thánh thiện, còn cô thì đa mưu đa kế. Vậy thì tốt rồi, hiền từ thánh thiện chỉ tạo đường cho kẻ khác hà hiếp mình thôi. Tôi không sống như vậy được. An phận là khi gặp được đúng người, xứng đáng để được yêu thương. Còn nếu như chọn lầm thì... Cô nhìn chậm rãi vào mắt của Hạo Minh và nói tiếp. Thì tôi thà đau đầu vì lắm kế nhiều mưu, chứ không bao giờ an ổn ngồi yên đợi cho kẻ khác đến giết tôi. Đôi mắt của cô thân thuộc đến mức Hạo Minh chỉ muốn xoáy sâu vào đó, xem rốt cuộc đã quen như thế nào. Anh đưa cô về nhà, dù không có cử chỉ thân mật hay một câu nói ngọt ngào, cả hai đơn thuần thốt ra câu tạm biệt mà lồng ngực trái lại nhốn nháo như chốn hội thao. Cô vào trong được vài bước chân, lập tức nhìn thấy Lăng Nghiêm đang đứng chờ cô về. Mặt của anh buồn buồn như vừa chứng kiến cảnh bạn gái mình đi cùng với một người đàn ông khác. Anh Nghiêm, anh chưa ngủ à? Xuống đây đợi tôi làm gì? Lăng Nghiêm cười khẽ, tay giơ túi rác rồi ôn tồn nói với cô. À, tôi đi đổ rác, đúng lúc thấy cô về nên tôi đứng đợi cô. Túi rác chưa đầy, anh cố tình đem xuống đợi tôi có đúng không? Nhưng tại sao phải nói dối? Tại sao lại buồn? Tôi đâu có buồn. À, chắc là tôi buồn ngủ thôi. Mà sao cô về trễ vậy? Chẳng phải sáng mai cô có một cuộc họp quan trọng hay sao? Mộc Tâm lúc này hơi buồn, cô lắc đầu nói tiếp. Không biết nó còn diễn ra hay không. Thôi lỡ rồi, anh đem rác đi đổ rồi lên phòng ngủ đi. Bây giờ khuya rồi. Này, anh còn đứng ở đây, lát nữa bảo vệ hỏi thăm đấy. Sáng hôm sau cô tranh thủ đến công ty sớm nhất. Bản kế hoạch mà cả nhóm đã mệt mỏi mấy ngày nay được cô để trong ngăn kéo bí mật ngay bàn làm việc của mình. Phàm là những thứ quan trọng thì hạn chế mang tới mang lui, lỡ xảy ra sơ suất thì hậu quả của nó không thể nào tưởng tượng được. Cứ tưởng một mình cô lo cho buổi họp ngày hôm nay, nào ngờ Ngọc Hân cũng vậy. Cô ấy vừa đến cửa văn phòng thì cô ấy cũng bước từ trong thang máy ra. Cô cũng đến sớm sao? Ừ, tôi muốn xem lại bản kế hoạch một lần nữa xem ổn chưa. Đây là bản kế hoạch lần đầu tiên tôi thử việc ở đây, cho nên không thể nào có gì sai sót được. Cô lo quá rồi, từ trước đến nay phòng làm việc của chúng ta là an ninh nhất đấy. Vì là nơi giúp công ty phát triển nên rất hiếm có trường hợp nào đó xấu xảy ra ở đây. Hai người vừa vào trong vừa nói chuyện luyên thuyên. Lúc đến bàn làm việc của cô mới sững sờ. Hộc tủ phía cuối dưới cùng, nơi mọi người vẫn hay thường để vật dụng cá nhân hoặc là giày dép, nếu như cảm thấy mang trong giờ làm quá nóng bức, đã có dấu vết bị kéo sạch ra ngoài. Đó là nơi mà không ai để ý nhất, bởi vì không hề có chìa khóa hay ổ khóa nào ở đó. Cô đã nghĩ nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, nhưng thực sự không ngờ. Thấy cô giật mình, thái độ cũng có chút hoang mang, Ngọc Hân liền kéo tay cô. Mộc Tầm, có chuyện gì thế? Bàn làm việc của tôi đã có người động tay động chân vào rồi. Ý của cô là gì? Cô không trả lời mà vội vã mở hộc tủ ra kiểm tra hết bên trong. Quả nhiên là tập tài liệu đã không cánh mà bay. Bản kế hoạch của chúng ta mất rồi. Ở phía cửa ra vào, Tố Cẩm cũng vừa hay đi tới, nghe được câu chuyện lập tức giật mình. Mộc Tầm, cô vừa nói gì? Sáng sớm cô còn chưa tỉnh ngủ hay sao? Mau tìm lại xem nào, làm sao có chuyện vô lý như vậy được. Cả ba không ai nói câu nào thêm, lập tức lao vào tìm kiếm. Không những ở bàn làm việc của cô, từng ngóc ngách nhỏ trong căn phòng, những nơi có thể tìm kiếm, bọn họ đều lật tung hết cả lên. Đào qua một vòng, vậy mà tập hồ sơ quen thuộc cũng không tìm thấy ở đâu, khiến cho tất cả bọn họ hoang mang tột độ. Ngọc Hân là người xanh mặt đầu tiên. Thôi chết rồi, không bao lâu nữa cuộc họp sẽ sớm bắt đầu. Cho dù bây giờ chúng ta có nhớ từng bước trong bản kế hoạch đó, thì cũng không thể nào đánh máy lại nhanh như vậy được. Huống hồ gì chúng ta chưa chắc nhớ được những chi tiết nhỏ. Tố Cẩm cũng lập tức chen vào. Đúng vậy, trong phòng làm việc có camera, chúng ta có thể truy lùng xem ai là người lấy nó đi. Nhưng mà cái quan trọng bây giờ là cuộc họp chỉ một lát nữa thôi. Mộc Tầm im lặng, cả nhóm nháo nhào nhưng không dám làm ồn ào. Lúc này Ngọc Hân mới hỏi tiếp. Huyền Di đâu? Nó chưa đến à? Để tôi gọi, hỏi nó xem, nó có cất đi không? Mộc Tầm, giữa chúng ta đều thấy, liên quan gì đến Huyền Di? Thì ai mà biết được, để hỏi cho rõ, nhớ đâu chúng ta có quên, lỡ đưa cho nó thì sao? Thấy Ngọc Hân đang bấm gọi, Ngọc Tầm sau đó liền can ngăn. Không cần, đừng gọi. Sao thế? Chỉ thử thôi mà. Tôi nói không cần là không cần, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ngọc Hân lúc này tặc lưỡi nói thêm. Trời đất ơi Mộc Tầm, đây là lúc nào rồi mà cô còn bình tĩnh được như vậy? Không đến nửa tiếng nữa là đến cuộc họp rồi. Tôi đang lo điên lên rồi đây này. Nếu như đạt được hợp đồng này, chúng ta sẽ có một số tiền rất lớn. Tôi đang cần tiền để lo cho con tôi. Hai người bọn họ thay nhau rối rắm, chỉ có Mộc Tầm là bình chân như vậy. Cô như chưa từng lo lắng việc bị mất tập tài liệu. Gần đến giờ họp, Huyền Di chạy vội vào phòng làm việc, họp hỏi cùng với đồng nghiệp. Trời đất ơi, tôi ngủ quên, tôi không bỏ lỡ chuyện gì đấy chứ. Tố Cẩm nhíu mày nhìn Huyền Di. Không những bỏ lỡ mà còn sắp bị trừ lương đến nơi rồi. Có chuyện gì thế? Huyền Di giơ tay nhìn lên đồng hồ của mình. Đâu có đến trễ đâu, công ty vừa có quy định gì mới mà tôi không biết à? Quy định thì không mới, nhưng bản kế hoạch lát nữa cho cuộc họp, bây giờ cần phải làm mới. Tố Cẩm à, cô nói gì thế? Làm mới cái gì? Bản kế hoạch đó mất rồi. Trời ơi! Mộc Tầm nhìn cô ta có chút nghi hoặc nhưng không nói gì. Ngọc Hân đang rất lo nên không có tâm trí để ý những chuyện xung quanh. Cuối cùng thì chuyện gì đến cũng đến, cuộc họp được diễn ra, tất cả thành viên cần có mặt đều đến đông đủ. Hạo Minh ngồi vị trí trung tâm nhìn Mộc Tầm, một tia kỳ vọng nào đó đặt ở cô. Đột nhiên cô có chút áp lực, một chút hồi hộp. Và đối diện với cô chính là hai lão già gian manh tối qua. Cô chưa ngồi ngoài chuyện của hai lão hùa với nhau gài bẫy mình. Nhưng đây là trên công ty, công việc vẫn là chuyện ưu tiên cần phải làm trước. Dự án trung tâm thương mại King Group, lần này phía tập đoàn chúng tôi... Mộc Tầm đang trình bày lại bị ngắt ngang bởi cánh tay đang giơ lên của lão Lâm. Nghe nói cô chỉ là nhân viên mới đến, có lý nào người cũ có kinh nghiệm thì ngồi đó để mà nghe kẻ mới đến khua môi múa mép sao? Mộc Tầm tặng cho ông ta một nụ cười công nghiệp, cô nói tiếp. Người cũ người mới vốn không quan trọng bằng tư duy và lối sắp xếp sáng tạo. Giữa một người cũ mang về một lợi nhuận 1 đồng và một người mới mang về lợi nhuận 3 đồng thì ông sẽ chọn ai? Dùng người thì dùng lâu dài, dùng kế dùng thâm niên. Kế hoạch kinh doanh ấy, vẫn là để người cũ thuyết trình sẽ hay hơn. Kinh doanh dùng lợi nhuận để đứng vững không phải sao? Nếu như cái cũ cần thiết hơn cái mới, vậy thì chúng ta nên cập nhật xu hướng mỗi ngày để phát triển doanh nghiệp, để làm cái gì? Người mới, lối đi mới, suy nghĩ mới, cái nhìn cũng mới. Có lắm lúc người cũ kinh nghiệm lâu dài, nhưng lại không dùng những thứ mình đúc kết được để vận dụng. Trái lại chỉ vì một vài cảm xúc cá nhân để đi đường tắt. Xin lỗi, tôi không giỏi giang gì hơn ai, nhưng nếu phải đầu quân cho một công ty có lối mòn như vậy, thì xin lỗi, tôi thà không làm việc. Nguyễn Thiệu nghe xong nhếch môi, còn Hảo Minh vẫn chưa lên tiếng mà ông ta đã cất lời. Đây hình như không nên là những câu nói của nhân viên trước mặt khách hàng lớn. Chủ tịch Tống à, có phải cậu quá lơ là trong việc quản lý cấp dưới rồi không? Hảo Minh từ đầu đến cuối vẫn im lặng, không tỏ ra bất cứ thái độ nào. Nhận được câu hỏi khiêu khích này, Hảo Minh không ngại đáp lời. Thiệu Tổng, tôi cảm thấy nhân viên của tôi nói không sai, ngoại trừ cô ấy hơi thẳng thắn. Còn những lý luận tôi thấy đều vô cùng hợp lý. Vấn đề đáng nói ở đây là thái độ nhận định của các vị. Các vị đang rất không tin tưởng vào sự bố trí và quản lý của tôi. Nếu chưa hợp tác mà đã bị các vị xen vào chuyện nội bộ, còn tỏ thái độ kỳ thị, thì tôi bắt buộc phải suy nghĩ lại xem cuộc họp này có nên tiếp tục nữa hay không. Ý của Chủ tịch Tống là gì? Là không muốn tiếp tục hợp tác sao? Đúng vậy. Chỉ vì một cô nhân viên xấu xí, không biết quy tắc sao? Là vì tôi ghét nhất loại người muốn điều khiển tôi. Càng ghét kẻ nào muốn xen vào cách làm việc của tôi. Tan họp, tiễn khách. Tất cả mọi người có mặt tại đó không khỏi ngỡ ngàng trước quyết định của Hạo Minh. Lời bàn tán xôn xao nhốn nhào liền ồn ào đến mất hết trật tự. Đây là một sự án lớn. Biết bao nhiêu sự chuẩn bị kỹ càng nay chỉ vì vài câu nói thôi mà đã kết thúc tất cả sao? Ai nấy rời khỏi phòng họp, chỉ một mình Hạo Minh ngồi mãi ở đó, không một chút lay động. Cô Mộc Tâm, cô đứng lại đó cho tôi. Nhóm của cô rời đi sau cùng, lúc cô nhòm dậy lập tức bị anh gọi lại. Khi chỉ còn lại hai người trong văn phòng, Hạo Minh liền không giấu được những suy đoán trong đầu. Bình thường cô là người rất cẩn trọng, lúc nào cũng muốn lấy chuyện lập công để ghi điểm trong mắt tôi. Nói đi, tại sao lần này lại để xảy ra chuyện? Mộc Tâm bình tĩnh nhất có thể, cô cẩn thận xoay lại nhìn anh. Lúc nãy hình như là do chủ tịch khước từ mối làm ăn này, còn tôi lại đang muốn giải thích tình hình với đối tác. Tôi vẫn chưa làm gì mà gọi là để xảy ra chuyện này, thì quả đúng là khó hiểu. Có thật là cô không hiểu không? Sao tôi lại thấy cô là đoán được tâm tình của tôi, biết rõ tính của tôi thế nào, sẽ phản ứng ra sao, nên cô mới cố tình gây hấn với bọn họ. Cô hình như rất biết dùng cách gấp lửa bỏ tay người. Hơn nữa cô còn dùng rất giỏi đấy. Chủ tịch quá khen, tôi không hiểu anh đang nói gì. Tóm lại tôi là người mới, tôi muốn lập công để có thưởng. Đồng nghiệp của tôi có người đang gặp khó khăn, nên tôi càng phải cố gắng ghi điểm lấy thưởng. Để mất đi mối làm ăn này, trên thực tế tôi là người phải chịu trách nhiệm nhiều nhất. Tôi dại gì mà làm ra những chuyện ngu dốt như anh vừa nói chứ. Hảo Minh đứng lên, hai tay thong dong nhét vào túi quần. Anh tiến đến gần cô, đối diện với cô, nhìn xoáy vào đôi mắt của cô. Anh nói tiếp. Hy vọng những gì tôi suy đoán không phải là sự thật. Cô về phòng làm việc đi. Anh bỏ đi, cô nhìn theo bóng lưng đó rồi khẽ mím môi. Cô bước ra khỏi phòng họp, bước ra khỏi thang máy, chưa kịp về phòng làm việc, lập tức bị Ngọc Hân kéo tay ra ngoài hành lang, nhăn nhó với cô. Lúc nãy trong phòng họp cô làm tôi sợ hết hồn. Sao cô có thể mạnh miệng nói chuyện với khách hàng như thế? Những điều tôi nói đều là sự thật, cô không có gì phải sợ. Nhưng mà chúng ta bước vào phòng họp với một cái đầu trống trơn, cô hiểu chưa? Một chút tài liệu về bản kế hoạch còn không có. Cô làm ba người chúng tôi sợ đến cứng hết cả tay cả chân rồi đấy. Mộc Tâm cười nhẹ, cô trấn an Ngọc Hân. Cô biết Ngọc Hân vừa sợ vừa lo cho cô. Sau vài sự việc đã qua đến hiện tại, Ngọc Hân vẫn là người mà cô tin tưởng nhất. Cô yên tâm đi, không sao đâu. Sao mà cô dám? Sao mà cô liều thế nhở? Bởi vì tôi biết sau lưng tôi có người chống lưng. Bầu trời này rất rộng lớn, tôi không thể một mình đơn thân độc mã mà đối đầu với bao nhiêu chuyện đó được. Tập đoàn này không chỉ có một đối tác, cũng không vì bọn họ mà thành công hay bị lụi bại. Mất một mối làm ăn, tập đoàn không sụp đổ được đâu, nhưng lại giúp chúng ta thoát nạn được. Tội tắc trách, không dễ ăn nói. Huống hồ... Huống hồ cái gì? Nhưng đó không phải là vấn đề. Việc tôi đang cần làm bây giờ là lôi kẻ trộm bản tài liệu đó ra khỏi bóng tối. Vậy tôi cùng với cô lên phòng an ninh test lại camera. Không cần mất thời gian như vậy. Tôi biết ai là người lấy rồi. Cái gì cơ? Cô biết sao? Là ai? Mộc Tâm không nói gì, im lặng giữ riêng một mảnh bí mật cho riêng mình. Ngọc Hân dù khó hiểu, nhưng qua mấy ngày tiếp xúc, cô ta lại không quá xa lạ với tính khí của Mộc Tâm, nên cũng quyết định không hỏi gì thêm. Cô trở về phòng làm việc như chưa từng có chuyện gì xảy ra, không nói, không quan tâm và cũng không tham gia vào các câu chuyện phiếm của đồng nghiệp. Bữa trưa đến giờ ăn trưa, Mộc Tâm đặt đồ ăn như thường lệ, sau đó nhờ Huyền Di. Huyền Di này, tôi hơi mệt, cô xuống lấy đồ ăn giúp tôi có được không? Cô ta kênh kiểu thái độ trịch thượng. Cô kêu ai đấy? Của ai thì tự đi mà lấy. Cứ tưởng thế nào, tự tán dương khả năng của mình lắm, cuối cùng lại trả ra làm sao? Tiền thưởng thì không có, hợp đồng cũng không. Công ty tổn thất một mối làm ăn lớn. Vậy mà ai đó còn tỏ vẻ mình vô tội, thản nhiên như không có chuyện gì. Cô thật là đáng sợ. Vậy sao? Có thật là vì tôi không có năng lực nên mới để thua không? Mất bàn kế hoạch. Sao mọi người đều hoang mang mà trông cô lại bình thản đến vậy? Ai nói với cô là tôi không hề hấn gì? Miệng không nói, mặt không thể hiện, không có nghĩa rằng là lòng tôi không loạn. Vậy sao? Ngón tay trái và ngón tay phải của cô tại sao lại có vệt đen như vậy? Cô chơi trò gì bị dính bẩn à? Cô đi tô tượng hay là làm gì đó bẩn thỉu sao? Cô ta xòe bàn tay ra xem, quả đúng là vẫn còn một vệt đen mãi không tẩy xóa được. Đúng, tôi bị đụng trúng đồ bẩn nên chưa rửa kỹ thôi. Vậy thì liên quan gì đến chuyện đang nói? Sao lại không liên quan chứ? Mộc Tâm lấy trong túi xách ra một hũ thủy tinh nhỏ, bên trong chứa đựng loại chất lỏng hơi đặc quánh. Huyền Di, cô có biết đây là gì không? Trước đây tôi rất thích học thư pháp. Anh trai tôi từng dạy tôi vài nét cơ bản. Chắc do bản năng vẽ chữ tôi không tốt nên học không được bao nhiêu, tôi lại muốn bỏ cuộc. Cuối cùng anh trai tôi lại nói rằng cố gắng viết một bức cho đàng hoàng tử tế để làm kỷ niệm mãi về sau. Tôi lấy lý do mực nào rồi cũng phai theo thời gian, làm gì có chuyện để mãi được. Hũ mực này là do anh ấy. Lúc đó anh trai tôi mất, dùng hết thời gian rảnh mới có được nghiên cứu ra nó. Anh ấy chỉ muốn tôi tiếp tục kiên định với sở thích ban đầu của tôi. Nếu không phải nước tẩy riêng biệt của nó thì không có cách nào tẩy sạch được đâu. Trước khi anh ấy mất, anh ấy đã để lại cho tôi. Hình như dấu trên tay của cô chính là từ hũ mực này. Huyền Di ơi là Huyền Di, nhìn tôi giống một kẻ hớ hênh để mất thứ quan trọng như vậy sao? Mọi người lập tức nhìn vào tay của Huyền Di. Mỗi đầu ngón tay của cô ta đều dính phần đen do mực cổ làm nên. Giọng cô ta lắp bắp, miệng ú ớ không thành câu. Kẻ cắp gặp chiến sĩ sẽ lung lay. Kẻ tưởng mình thông minh gặp kẻ lắm kế nhiều mưu, quả đúng là một kịch bản kịch tính hơn cả trên phim. Ngọc Hân nổi giận, nhớ lại đứa con đang nằm trên giường bệnh đợi tiền về mà cô ta tức giận, bước đến tát thẳng vào mặt của Huyền Di. Cô bị điên rồi có đúng không? Tại sao cô làm ra chuyện ngu ngốc như vậy? Đây là dự án của chúng ta, chứ không phải là riêng một mình cô. Cô có biết tầm quan trọng của sự việc lần này hay không? Huyền Di ôm một bên má, hậm hực và mím môi. Cô mới là đồ điên, tại sao cô dám đánh tôi? Đây cũng được coi là bằng chứng để kết tội một người sao? Các người, tại sao lại dễ dàng bị dắt mũi như vậy? Mộc Tâm nghe xong lại bình tĩnh, tiếp tục. Nếu như cô nhất quyết không chịu nhận tội, thì tôi cũng nhất định làm lớn chuyện này. Huyền Di à, theo những gì tôi biết về cô, ở nhà cô vẫn còn một mình nuôi ba mẹ. Mặc dù có anh trai, nhưng người này đã lập gia đình. Hơn nữa chị dâu của cô rất không thích gia đình cô. Vì điều gì thì chắc người trong cuộc như cô hiểu rõ hơn tôi, có đúng không? Tình hình kinh tế của nhà cô tạm thời không ổn định. Nếu như bây giờ tôi tiếp tục làm lớn chuyện này, đến khi điều tra đến tài khoản hay nguồn tiền tăng lên bất ngờ của cô, Trong khoảng thời gian này thì cô nghĩ mọi chuyện có bị đem ra ánh sáng không? Đến lúc đó cô nghĩ mọi chuyện có thể dừng lại ở chỗ cô, hay là cô còn kéo theo ai đó nữa? Này Mộc Tâm, cô chỉ đang đoán mò rồi nói bậy. Cô là người mới không có thời gian điều tra ai. Cô đừng dọa tôi không sợ cô. Vậy á? Vậy tôi đưa cô lên phòng an ninh xem lại camera nhé. Cô nghĩ là tôi ngốc đến nỗi biết ở đây có camera mà còn đi làm cái chuyện điên rồ à? Bởi vì cô thông minh nên cô mới bị dính tay thế này. Chứ nếu như cô ngu ngốc ấy, thì cô đã không dính rồi. Ý của cô là... Bởi vì cô không phải là người trực tiếp đến lấy nên mới bị dính. Theo quán tính, kẻ trực tiếp đến lấy sẽ cầm ở cuối mảnh giấy. Chỉ có kẻ nhận lấy nó mới cầm ở giữa đoạn hoặc là trên đầu. Và vết mực tôi để lại nằm từ phần giữa lên trên. Cô nói xem, tôi nói như vậy có đúng không? Mộc Tâm, cô... Đi, đi cùng với tôi lên phòng của chủ tịch. Huyền Di vùng vẫy rút tay ra khỏi tay của Mộc Tâm. Giọng cô ta đặc run lên, mặt tái mét, môi mấp máy mãi, cũng không thành lời. Trên đời không có kẻ thù ác nào mà không sợ pháp luật, chẳng có kẻ trộm nào lại không sợ cảnh sát. Huyền Di là một ví dụ. Huống hồ cô ta không phải là chuyên nghiệp, cô ta chỉ là tham lam, cái lợi trước mắt. Sau một hồi hết đường chối cãi, lại phải chịu ánh mắt dò xét của tất cả mọi người, Huyền Di cuối cùng cũng phải cúi đầu nhận tội, nhưng với một lý do, đó chính là cô ta đố kỵ với Mộc Tâm, chứ nhất quyết không khai ra kẻ đứng sau. Đào Ly nghe được tin, đập mạnh tay xuống bàn cái rầm. Cô ta biết Huyền Di thất bại nên nghiến răng nghiến lợi. Mẹ kiếp, chỉ có một chuyện còn con mà làm cũng không được. Đã vậy, còn để mất một mối làm ăn lớn. Đúng thật là vô dụng. Trợ lý Tiểu Bào đứng đối diện chỉ biết cúi đầu vâng dạ. Đối với cậu ta, cơn thịnh nộ của cấp trên là một thứ gì đó vô cùng kinh hãi. Chị Đào Ly, chị đừng giận quá mà mất bình tĩnh không hay. Thật ra mối làm ăn bên ông Thiệu mất đi hoàn toàn là do cô nhân viên mới kia loạn ngôn nên mới để xảy ra cơ sự, hoàn toàn không liên quan đến chuyện bản kế hoạch. Bởi vì bản kế hoạch căn bản là chưa được nhắc đến. Thì ra là cô ta lại là Lâm Mộc Tâm. Đào Ly lầm bầm cái tên Mộc Tâm, đôi mắt đột nhiên điềm tĩnh lại, đầu đó còn lóe lên một chút hoài nghi. Trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy sao? Ý của chị là vừa mới mất đi một Hạ Mộc Tâm lại lập tức xuất hiện một Lâm Mộc Tâm. Cậu không thấy vô lý sao? Chuyện này em thấy chị hoài nghi hơi quá đấy ạ. Nếu hai cái tên này là cùng một người thì không có lý nào tính cách lại hoàn toàn đối lập nhau như vậy. Chị nghĩ đi, trước đây Hạ Mộc Tâm, cô ta có chủ tịch chống lưng, vậy mà chưa hề tác oai tác quái. Còn cô gái tên Lâm Mộc Tâm này, cô ta không có một ai đằng sau, đã vậy lại là dân tình lẻ. Với lại vách núi cao như vậy, Hạ Mộc Tâm không lý nào còn sống sót, chưa đừng nói là chuyện xuất hiện ở đây. Với lại chị nhớ, đêm đó chẳng phải người của chúng ta đã cắt mất một góc lưới rồi sao? Chị Đào Ly, chị đừng để đầu óc của mình căng thẳng, không tốt. Dù lập luận của Tiểu Bảo không sai, nhưng trên thực tế, Đào Ly là một kẻ lắm hoài đa nghi. Cô ta không nghĩ đến thì thôi, mà một khi nghĩ đến thì chắc chắn có thế nào cũng không thể nào làm lơ được. Cậu đến nơi cô ta sống, điều tra thân phận của cô ta từ đầu đến cuối cho tôi. Trong thời gian sớm nhất, phải có kết quả đưa cho tôi, hiểu chưa? Vâng, em hiểu rồi. Tan ca, Ngọc Hân đuổi theo sau Mộc Tâm. Cả buổi chiều cô không nói chuyện với ai, càng không tiếp xúc qua lại tương tác với mọi người, khiến Ngọc Hân cảm thấy áy náy. Mộc Tâm, cô giận Huyền Di lắm sao? Cô ta trước nay làm việc rất lỗ mãng, hành động có chút kênh kiểu ngông cuồng, nhưng cũng không phải là loại người tiểu nhân. Tôi nghĩ chắc chắn có ai đó xui khiến cô ta. Cô để từ từ tôi hỏi ra, sau đó tôi cho cô biết câu trả lời. Tôi không để tâm đâu. Cô đừng canh cánh trong lòng Ngọc Hân ạ. Bản kế hoạch là công sức của mọi người, chứ không phải một mình tôi. Nên cô đừng áy náy. Thế tại sao cả buổi cô không nói chuyện? Hay là cô đang giận chúng tôi à? Không, tôi chỉ muốn tập trung làm việc. Mà này, chuyện này cô đừng điều tra nữa. Kẻ đứng sau không phải là người cô muốn đụng là đụng được đâu. Vậy cô biết ai là người đứng sau à? Mộc Tâm không nói, cô đi thẳng khiến cho Ngọc Hân phải đoán mò. Mộc Tâm à, sao chuyện gì cô cũng biết vậy? Tối đó Mộc Tâm ngồi bên bàn làm việc, tâm trạng của cô hỗn loạn. Ký ức lại nhắc nhở cho cô về chuyện của quá khứ, ngày mà cô bị đẩy xuống từ trên cao tại công trình. Ngày đó Lăng Nghiêm nói với cô, công nhân lỡ tay đẩy cô xuống chỉ là bất cẩn. Hắn ta là công nhân mới đến nên chưa có nhiều kinh nghiệm. Nhưng cô lại nghĩ khác. Công nhân được nhận về công trình lớn lại nói là chưa có kinh nghiệm mà được bố trí làm thợ chính trên cao sao? Điều này lại quá mâu thuẫn. Mặc dù Hạo Minh đã ra lệnh sa thải, nhưng cô lại không đồng ý. Ngoài mặt cô muốn thể hiện đó chỉ đúng là một vụ tai nạn ngoài ý muốn vì người mới chưa có kinh nghiệm. Nhưng thật ra cô đang muốn xem kẻ đứng đằng sau hắn và động cơ là gì. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn nội dung tập 3 của câu chuyện Cô Vợ Đa Mưu, một tác phẩm được viết bởi tác giả Trần Thúy Hằng. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi lắng nghe xong nội dung tập 3, cô gái Mộc Tâm của chúng ta quyết định về lại thành phố và sống một cuộc đời mới. Cô ấy đang tìm cách để trả thù Hạo Minh, nhưng mà đằng sau đó liệu rằng cô ấy có phát hiện ra rằng Hạo Minh cũng là người dàn xếp tất cả để lo lắng cho cô hay không? Chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này vào tối nay. Quý vị hãy cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.